Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn không xin nữa, còn muốn đánh đứa nhỏ này. Hoa Nhan hoảng sợ, thấy bộ dáng con gái vừa nhảy vừa đánh, cuống quýt giữ lại. Bảo thần Tống Hạo kéo con gái ngồi trên sofa, vỗ về an ủi nói. Còn ngoan, con đang nói bậy bạ cái gì vậy hả? Cục cưng đã được 5 tháng rồi, hiện tại đã thành hình. Làm sao nó không cần là không cần ngay cơ chứ? Hơn nữa làm phẫu thuật sẽ tổn hại tới sức khỏe. Con đừng nóng giận, bảo bối của ba mẹ. Cùng lắm nếu con không lấy chồng, ba mẹ sẽ nuôi con cả đời. Anh ấy gạt con, An Gia Khải là đồ vô lại. Con không muốn sinh đứa con của đồ vô lại. Còn mà kệ đó, con không muốn sinh đứa nhỏ này nữa đâu. Nghe mẹ nói này Thiên Tình à, con đừng quá cố chấp. Lúc trước đang êm đang đẹp con bò chạy về nhà. Người ta chạy đi tìm con như một người điên. Con lại nhất định không chịu gặp. Còn không cho ba ba nói cậu ta tin tức của con. Chẳng lẽ con cả đời không xuất hiện người ta cũng phải ở vậy sao? Nhưng mà lúc này mới được bao lâu? Mới có mấy tháng, anh ta đã không nhận lại được nữa rồi. Anh ta như thế mà gọi là yêu sao? Cũng là quá ngắn ngủi đi. Thiên Tình lau nước mắt không nhìn được mà bật khóc nấc lên. Cái cậu An Giao Khải kia cũng đúng thật là. Còn cả ông nữa. Sao cho Thiên Tình một người đàn ông trông coi như thế hả? Hoa Nhàn cũng không nén được nữa, mà bùng phát cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn thân Tống Học, nói một lời khó nghe. Anh nào biết được chứ? Biết rằng bọn chúng sẽ náo thành như vậy hả? Thần Tống Hạo cũng có nói khổ khó nói. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, anh hoàn toàn không chiều con gái, mà cái gì cũng sẽ nghe theo vợ. Thôi đi thôi đi, cũng không nên tức giận với nhau như thế làm gì. Hoa Nhân kẽ thở dài, lại nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của con gái. Noãn Noãn à, vậy thì hiện tại con định làm thế nào chứ? Cho dù có thế nào, mẹ đều không trách con, đều ủng hộ con cả. Chị à, chị nghe em nói này. Bây giờ chị hãy về nước đi, hãy cướp lại người đàn ông của mình. Lần trước khi Mộ Cẩn Hiên kết hôn chẳng phải chị cũng từng cướp đoạt một lần rồi sao? Thần Giật Tiên đến gần chị gái, nắm lấy vai chị gái mờ ám nói. Dù có nhớ anh ta đến chết, cả đời này chị cũng không gặp anh ta. Anh ta có chết cũng không biết rằng mình đã có một cục cưng. Thiên Tình từ từ đứng lên, mở tay để Giật Tiên ra rồi nói. Ba mẹ à, con mệt rồi, con lên lầu nghỉ một lát. Noãn Noãn à? Hoàn Nhân lo lắng muốn đuổi theo, nhưng Thần Giật Tiên túm tay mẹ lại. Mẹ à, theo con thấy mẹ để cho chị bình tĩnh một chút đi. Ai, cái đứa giờ này, làm sao số mệnh nó lại khổ như vậy chứ? Hoàn Nhân suy sụp ngồi ở trên ghế sofa, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện xảy ra thành như bây giờ, thì không khỏi trong lòng dâng lên một sự chua xót. Thần Tống Hạo không khỏi liên tục kêu khổ. Bà xã à, làm sao em vẫn cho rằng số mệnh của mình khổ vậy chứ? Anh đối với em có chỗ nào chưa tốt hả? Chính là anh tìm cho con gái một nơi quá tốt đó. Hoa Nhân nhằm ngay Thần Tống Hạo mà cất tiếng mắng. Ban đầu là ai nói An Gia Khải rất được, hai người này nhất định có thể làm nên chuyện hả? Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, chuyện thì không thành, lại lao sống cướp cỏ. Thần Tình có con với cậu ta, mà người ta ngược lại muốn kết hôn với người khác. Con gái của mình chịu nhiều uất ức như vậy, cũng không thấy anh có biện pháp gì. Số tôi không khổ thì người nào còn khổ hơn cơ chứ? Anh trở về nước, đi tìm tới tên khốn kia. Nếu như hắn không chịu cưới Thiên Tình, anh sẽ không để cho hắn sống tốt hơn. Thần Tống Hạo thấy vợ tức giận cuốn bùng bật theo, lại hận chính mình một đời anh danh, thậm chí ngay cả đứa con gái mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được. Cưới thì như thế nào chứ? Nếu như hắn thay lòng đổi dạ, Thiên Tình cũng không hạnh phúc, dừa xanh hái không ngọt. Hoàn Nhàn phiền não không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều trầm mặc. Thần Giật Tuyên cũng im lặng không lên tiếng ngồi ở một bên, đáy mắt lóe sáng kỳ dị. Cậu có chủ ý xấu gì đây? Chị à, chị mau cầm hộ chiếu của chị, thẻ căn cước và hành lý, em đã mua vé cho chị rồi. Còn 2 giờ nữa thì cất cánh, mau trở về nước đoạt lại anh rời đi. Thần Giật Tuyên thấy Thần Tống Hạo đi làm, Hoàn Nhàn có chuyện đi tìm để Văn Tĩnh, thì cậu liền lập tức chạy về văn phòng của Thiên Tình, thu xếp một bao to đồ đầy nọ mang qua. Tại sao chị phải trở về chứ? Chị mới không lạ gì anh ta, cũng không phải chỉ là một tên đàn ông xấu xa thôi sao? Chị à, theo như em thấy chắc là chị sợ không nên đi rồi. Thần Giật Tiên lén lén nhìn chị mình một cái. Quả nhiên đáy mắt của cô đã có một chút tức giận, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói tiếp. Chị à, bất quá đúng là một người đàn ông con nắm bắt được tâm. Tục ngữ con nói, cũ không bằng mới được. Chị có phải là lo không đấu lại vị hôn thê của anh ta hay không hả? Nghe đến đây thì Thiên Tình lập tức nhảy dựng lên, chống nạnh rồi chỉ vào Thần Giật Tiên mà la lớn. Em đây là có ý gì hả? Em nói bà chị của em sợ ư? Em nói chị đấu lại không vị hôn thê của anh ta ư? Thần Giật Tiên, chị đây sẽ trở về, dành một lần cho em xem. Nếu chị không đem được An Gia Khải vào tay của mình, chị không phải là thân tiên tình nữa. Được rồi chị ạ, em sẽ nhớ rất là kỹ nha. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net